Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 165, tiếng sét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 1 tháng 11, cũng không miễn nhuộm dần hàn y chơi nhãn thơm bên ngoài tường cửa. Tựa hồ cũng không có cái gì tinh thần một con kiến thật giống lạc đường. Thoát ly đội ngũ một mình ở dưới ngưỡng cửa cao xoay một vòng. Khương Vọng cùng Tịnh Lễ khổ giác cùng một chỗ, ở hàng long viện ngoài cửa đã đợi 2 canh giờ. Cái kia truyền tin hòa thượng nói trở về thông báo thủ tọa, sau đó liền một đi không trở lại. Khổ giác hai tay ôm ngực, khí thế rất đủ đứng. Y hệt giống như là một cái tới cửa đòi nợ chủ nợ, mà không phải một cái ăn bế môn canh người đáng thương. Mặc dù trước mặt hắn chỉ có cửa lớn đóng chặt, cũng làm khó hắn trọn vẹn 2 canh giờ đều có thể như thế ngẩng đầu ưỡn ngực, tư thế biến đổi không thay đổi. Khương Vọng cũng đứng, thế nhưng rất trầm mặc. Trầm mặc giống là một tảng đá xanh. Hắn từ trước đến nay là có đầy đủ kiên nhẫn. Tịnh Lễ mang theo cái kia mũ rộng vành, ngồi xổm ở bên cạnh, thỉnh thoảng nhìn sư phụ liếc mắt, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại không dám nói gì. Khương Vọng cuối cùng là không đành lòng nhìn cái này mặt vàng lão tăng tiếp tục quẫn bách, nhân tiện nói. Có lẽ hàng long viện thủ tọa không ở, bằng không ngày mai lại đến. Khổ giác thở dài một hơi, ngoan đồ nói đúng. Khổ bệnh tiểu tử kia đại khái là đi xa nhà, coi như biết tin tức của ta hướng trở về, trong thời gian ngắn cũng không kịp. Ngày khác, hắn quay đầu nhìn về phía Tịnh Lễ, còn không mau đi cho ngươi sư đệ chuẩn bị một chút cơm chay. Ngồi xổm ở nơi đó như cái đầu gỗ, chậm hiểu. Tịnh Lễ ngồi xổm không động, chỉ ngước mắt nhìn Khổ Giác. Sư phụ, ta cảm thấy, không muốn chậm trễ sư đệ chính sự. Khổ Giác nghiêng liếc hắn. Làm sao cái ý tứ? Tịnh Lễ cúi đầu xuống, trầm trầm nói, ý của ta là, sư đệ cũng không phải muốn theo sư thúc đánh, sư thúc có hay không tại không quan hệ. Hắn muốn tìm Tịnh Hải nha, ta đi vào nói với Tịnh Hải một tiếng, chẳng phải là được rồi. Ngươi cảm thấy ngươi so ta có mặt mũi đúng không? Khổ Giác dùng tay chỉ hắn, lại đối Khương Vọng nói. Ha ha ha, tiểu tử này vậy mà cảm thấy hắn so ta có mặt mũi. Không khỏi cũng quá không rõ ràng huyền không tự hạ nhiệm phương trượng phân lượng. Người nói có không buồn cười không? Khương Vọng đối với Tịnh Lễ chắp tay nói. Vậy làm phiền tiểu thánh tăng. Tịnh Lễ dù sao cũng là cái đồ đệ ngoan. Được Khương Vọng nhờ giúp đỡ. Vẫn trông mong nhìn hướng Khổ Giác. Khổ Giác không kiên nhẫn phất phất tay. Đi đi đi, xem ta đi. Tịnh Lễ cười đến lộ ra 2 hàm răng trắng, như tuyết vụn. Vọt sắp nổi thân. Vội vàng bước chân liền từ bên cạnh cửa nhỏ đụng vào hàng long viện. Lớn như vậy đồng đinh ngoài cửa lớn, liền chỉ còn lại có 2 người. Thật sự là tăng tiến tình cảm cơ hội tốt. Hắc, Khổ Giác bỗng nhiên lại gần, dùng bả vai đụng đụng Khương Vọng bả vai. Lấy Khương Vọng hạ bàn ổn, đều suýt nữa một cái lảo đảo. Không phải sư phụ cùng ngươi thổi a, hắn đã thổi ra. Nếu không phải tổ sư năm đó lập xuống quy củ. Bất kỳ người nào không được tại hàng long viện bên trong nháo sự, sư phụ đã sớm đánh vào đi, còn chuyển động lấy lão tiểu tử kia ở đây sĩ diện. Ngươi cũng đã biết sư phụ ngươi ở huyền không tự là cái gì địa vị. Hắn thao thao bất tuyệt, ta cũng chính là nhìn khổ mệnh sư huynh lớn tuổi, mệnh vừa khổ, mới để cho hắn một hồi, để hắn trước tiên làm cái mấy năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những cái này quốc gia bên trong, có cái gì thái thượng hoàng đúng hay không? Sư phụ ngươi cũng kém không nhiều chính là thái thượng phương trượng. Ngươi bây giờ quy y nhập môn, vi sư còn có thể an bài cho ngươi một cái chen ngang, ta sao chính là ngươi, như thế nào? Khương Vọng trầm trầm nói, ta lúc đầu vừa tới huyền không tự thời điểm, đặc biệt ở ngoài núi tìm mấy cái tín đồ hỏi hành tung của ngài, muốn nhìn một chút ngài có hay không tại trong chùa. Hỏi rất nhiều người, bọn hắn đều nói không biết Khổ Giác đại sư là ai. Việc này chân thực chắc chắn có chút đánh mặt, nhưng Khổ Giác cỡ nào người ư, nửa điểm lúng túng cảm xúc đều không có. Mắt phàm cái nào biết chân Phật nha, hắn giọng mang cảm khái. Sư phụ ngươi điệu thấp a, thành kính lễ Phật, được kêu là một cái bạc đầu vẫn còn học. Ngươi thảo a, chính là những cái kia kinh Phật đạo lý, ta liền tay của ta đều nói cho. Vậy ngươi nói một chút nhìn, sư phụ ngươi còn có cái gì không hiểu? Sư phụ ngươi không màng danh lợi. Không giống ngươi những cái này sư bá sư thúc mua danh chuộc tiếng, chiếm lấy chút chức vị không buông tay. Dưới núi những cái kia phàm phu tục tử, chỉ hiểu được mấy người bọn hắn danh tự, lại không biết, chân Phật ở trong núi, chân Phật trên đường, chân Phật. Hắn đưa tay chiếu vào chính mình vẽ một vòng tròn, dài dạng này, Khương Vọng kéo lên bờ môi, về cái mỉm cười, cũng không nói chuyện. Khổ giác còn muốn rèn sắt khi còn nóng. Hàng Long viện cửa lớn bỗng nhiên mở rộng, một cái to lớn giọng trước một bước vang lên, chính là ngươi đồ đệ muốn cùng đồ đệ của ta luyện một cái. Sau đó mới phải dáng dấp khô khan nhỏ gầy tật dung yếu ớt, nhưng hô quát, ở giữa như sấm sét khổ bệnh, từ cái này trong viện sải bước đi sắp xuất hiện tới. Thật tốt một cái Phật môn thánh địa, thiên hạ đại tông, ngoài cửa chân nhân giống như vô lại, trong cửa chân nhân giống như giặc núi. Khổ bệnh đi theo phía sau sạch sẽ thanh tú Tịnh Lễ Hòa Thượng. Tịnh Lễ Hòa Thượng bên cạnh cái kia đầu chọc, nghĩ đến chính là Huyền Không Tự Lập Tức Ngoại Lâu Cảnh đệ nhất, pháp hiệu tên Tịnh Hải Hòa Thượng. Sư phụ hắn gầy đến da bọc xương, hắn cũng là một người đại mập mạp. Thẳng có Tịnh Lễ ba cái rồng, trên mặt thịt mỡ chồng chất, so Trọng Huyền béo đều muốn càng béo mấy phần. Chính là ta đồ đệ, Khổ Giác hai tay chống nạnh, dương dương đắc ý. Thế nào? Khổ bệnh trừng to mắt nhìn hắn một hồi, ngươi là ai a? Chúng ta Huyền Không Tự có cái này một hảo nhân vật sao? Vị này Hàng Long viện thủ tỏa, mặc kệ nói cái gì, cũng giống như anh lôi, nổ người trong lòng run sợ. Sư thúc, Tịnh Lễ ở phía sau ba ba hô một tiếng, Khổ bệnh lại hư một tiếng, nhưng chính xác liền bỏ qua cái này gốc giả, quay người đi vào trong. Muốn đánh liền chính chính quy quy đánh, cũng miễn cho một ít người không biết trời cao đất rộng. Miễn cho một ít người quên đầu nguồn căn bản. Hắn thẳng thét ra lệnh một tiếng, mở đài Hàng Long, nó tiếng như thiên lôi, khiến người tai chấn thần nhiếp. Nếu là người lòng có âm tà, khó tránh khỏi hồn phách tách biệt. Khổ Giác không hề lo lắng móc móc lỗ tai, nghênh ngang đi vào trong, vẫn không quên chào hỏi Khương Vọng. Ngoan đồ đuổi theo, sư phụ nói gì với ngươi tới, chỉ là một cái Hàng Long viện thủ tỏa, dám không cho sư phụ ngươi mặt mũi. Đài Hàng Long đều cho ngươi mở, ngươi cũng đã biết đây là cái gì quy cách. Hắn xích lại gần Khương Vọng bên tai, lấy tay che đậy nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần trước mở ra hay là bởi vì Tu Di Sơn đám kia con lừa chọc. Thế nào, biết sư phụ ngươi địa vị đi. Khương Vọng nháy nháy con mắt, chỉ cảm thấy cái này mặt vàng lão tăng đúng là không tầm thường. Hàng Long viện thủ tọa bày ra đến ra oai phủ đầu. Vậy mà thuận miệng liền biến thành hắn bậc thang. Như Trọng Huyền béo, Hứa Chán cao hàng ngũ, da dày về da dày, dù sao tuổi còn rất trẻ, hay là phải học tập một cái. Một đoàn người ở lớn như vậy Hàng Long viện bên trong đông truyền tây truyền, ven đường tăng lữ tất cả đều đi chú mục lễ, nhìn về phía Khương Vọng ánh mắt đủ loại hiếu kỳ. Khổ bệnh mở miệng, người bình thường muốn nghe không đến cũng khó khăn. Bọn hắn đương nhiên đều biết người này là tới khiêu chiến Tịnh Hải Hòa Thượng, bất quá không có người nào đi lên đáp lời. Không bao lâu, đám người liền tới đến một tòa to lớn Phật tượng phía trước nó cao lớn đến cổ trở lên địa phương, đều bao phủ ở trời cao trong mây mù. Chỉ có thể ở mây sóng chiều động lúc, lờ mờ nhìn thấy Phật tượng mặt mũi hình dáng. Nó ngồi xếp bằng, đài sen tựa như một tòa núi cao. Nó một cái Phật trưởng đứng ở ngực bụng phía trước. Một cái Phật trưởng bình thân. Cái này Phật trưởng, chính là đài Hàng Long. Phật trưởng ngón tay cái, ngón giữa, ngón áp út, đầu ngón tay dựng thẳng lên uốn lượn. Chính là cái này đài Hàng Long rào chắn tường cao. Chỉ có ngón trỏ bình thân, liền cấu thành tiến vào tòa này đài Hàng Long thông đạo. Một đoàn người phi thân mà lên, mịt mù lại mây khói. Đối với thân người mà nói, chính là đầu này Phật chỉ thông đạo bản thân, cũng phi thường rộng lớn. Ước chừng có thể cũng chạy nhanh ba kéo xe ngựa. Người đi đường đi ở cái thông đạo này bên trên, không khỏi nhìn Phật mà thán, sâu cảm giác tự thân nhỏ bé. Cho đến đi vào nội bộ, liền nhìn thấy cái này Phật trưởng như quảng trường, Phật trưởng lòng bàn tay vị trí, xây có một tòa đài cao. Dưới đài đồng loạt ngồi rất nhiều đầu trọc, cũng cùng một chỗ, một cái so một cái sáng sủa. Mà ở Phật trưởng quảng trường sau, chính là tôn này cự Phật cánh tay. Một mực kéo dài đến ánh mắt nơi xa, liên tiếp lấy vĩ đại Phật thân. Khổ bệnh cũng không nói lời vô ích gì, dương lên cái cằm nhân tiện nói. Lên đi, Tịnh Hải xem ra rất nghe hắn sư phụ, nghe tiếng lập tức đối với Khương Vọng là một cái khiêu khích biểu tình. Khương Vọng mỉm cười gật đầu lấy ứng, vừa đúng lúc này, trong tai truyền đến Tịnh Lễ Hòa Thượng lén lén lút lút truyền âm. Tịnh Hải sư huynh luyện bất diệt hàng long kim thân cháo môn ở, Khương Vọng lại cảm giác buồn cười lại cảm giác bất đắc dĩ, lập tức truyền âm ngăn lại. Tịnh Lễ sư, Tịnh Lễ tiểu thánh tăng, ta là tới công bằng luận bàn. Tịnh Hải một mặt cảnh giác nhìn xem bọn hắn, hai người các ngươi lén lén lút lút truyền âm làm gì? Tịnh Lễ cau mũi một cái, ngươi con mắt nào nhìn thấy chúng ta truyền âm à nha? Tịnh Hải giận dữ, ta hai con mắt đều nhìn thấy. Tịnh Lễ siết quả đấm hướng hắn lung lay, ngươi nhìn lầm. Tịnh Hải lập tức tìm khổ bệnh cáo trạng, sư phụ, ngài thấy được chưa? Tịnh Lễ hắn ăn cây táo rào cây sung, ăn cây táo rào cây sung a, nói bậy. Tịnh Lễ kiêu ngạo mà nói, Tịnh Thâm sư đệ cùng ta là cùng một cái sư phụ môn hạ, bọn ta mới phải người một nhà đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy khổ bệnh hàng long viện thủ tỏa thực lực, đương nhiên có thể đơn giản bắt giữ Tịnh Lễ cùng Khương Vọng truyền âm. Biết Khương Vọng đã cử tuyệt Tịnh Lễ mật báo lộ tẩy hành vi. Vốn cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng bản thân Đồ Nhi đã phát hiện, vậy hắn vẫn là muốn phơi bày một ít uy nghiêm, cho đồ đệ chống đỡ giữ thể diện. Lúc này khô gầy ngón tay ra bên ngoài chỉ một cái, xong Tịnh Lễ hòa thượng nói. Ngươi cho ta lăn ra ngoài, tiếng như thiên lôi nổ vang, mỗi một chữ âm đều mang kinh khủng lực áp bách. Tịnh Lễ ủy khuất ba ba nhìn về phía Khổ Giác. Khổ bệnh cũng lập tức hung thần ác sát nhìn về phía Khổ Giác, rất có. Ngươi dám đứng ra, liền ngươi cùng một chỗ đuổi. Tư thế, Khổ Giác chỉ là vui tươi hớn hở đem hai tay nhét vào trong tay áo, cũng không nói chuyện. Tịnh Lễ đành phải cẩn thận mỗi bước đi ra ngoài, bộ dáng đáng thương cực. Một hồi nhìn xem đài cao, một hồi nhìn xem Khổ bệnh. Trong miệng không kêu một tiếng, nhưng con mắt tựa như xác thực biết nói chuyện. Tất cả đều là tội nghiệp cầu khẩn. Khổ bệnh nghiêng đầu đi. Được rồi, an vị vậy đi. Lại không cho nói nhảm a. Âm thanh vẫn là giống như tiếng sấm cuồn cuộn. Cho dù là nói dễ nghe mà nói, cũng giống là đang mắng người. Tịnh Lễ mừng rỡ, một cái vội xông liền quay trở lại, đoàn đoàn chính chính đứng ở trước đài cao. Khổ bệnh lắc đầu, thật tốt một cái lưu ly Phật tử, quả thực là bị một ít người làm hư. Hắn một điểm che giấu ý tứ đều không có, đương nhiên hắn cái này cực lớn giọng, cũng rất khó che giấu cái gì. Đem lẩm bẩm cũng kêu giống như là ở đối với bầu trời tuyên thệ, giống như sau một khắc liền muốn thể giết Khổ Giác lão tặc, thanh trừ tông môn bại hoại. Duy chỉ có khiến Khương Vọng rất ngạc nhiên chính là, lấy Khổ Giác quen đến tác phong làm việc, hôm nay vậy mà không có chửi ầm lên, thậm chí liền chế giễu lại đều không có, tựa như khoảng thời gian này đổi tính tu Phật. Không đúng, hắn thật giống vốn chính là tu Phật. Khương Vọng chém rụng trong đầu không quan hệ ý nghĩ, nhẹ nhàng một bước, liền nhảy lên đài cao. Lúc này hắn mũ rộng vành còn tại Tịnh Lễ trên đầu, áo tơi đã dài, áo xanh đứng một mình, dâng trào thẳng sống lưng, cả người tựa như là một thanh kiếm, đứng ở đó. Mũi nhọn của hắn còn tại trong vỏ, nhưng nghĩ đến không người có thể không chú ý hắn sắc nhọn. Không cần nói dưới đài đứng thẳng bao nhiêu đầu chọc. Trọng yếu bực nào nhân vật quan chiến, không cần nói nơi này là ai sân nhà. Chỉ cần đi vào chiến đấu, Khương Vọng trong mắt cũng chỉ còn lại có đối thủ, cùng với tất cả có thể chi phối thắng bại nhân tố. Tịnh Hải theo sát lấy bay tới, tòa này đứng ở Phật trường trên quảng trường đài cao, không có cái gì dư thừa trang trí, thế nhưng khí tức cổ xưa, nặng nề, có một loại xuyên thấu thời gian uy nghiêm. Thậm chí tòa này đài cao bản thân cũng ẩn ẩn cho Khương Vọng một loại sấp xỉ tại xâm hải lão long cảm giác. Đài hàng long, Phật trường hàng long, bắt đầu đi, Khổ bệnh thanh âm nói. Hắn tuận miệng lên tiếng, giống như chín tầng trời lôi hành. Khương Vọng cơ hồ là trước tiên liền mở ra thanh văn tiên trạng thái. Hai lỗ tai của hắn ánh ngọc ẩn hiện, khiến người chú mục. Khương Vọng cho tới nay đều là nặng thực chiến, gió nhẹ tư thế. Tại sử dụng thanh văn tiên trạng thái lúc sẽ rất ít ngoại hiền ánh ngọc, lúc này như thế, là khó mà khống chế sức mạnh biểu hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sử dụng qua thanh văn tiên trạng thái không biết bao nhiêu lần, như thế nào còn biết khó mà khống chế. Tự nhiên là bởi vì, hắn thử trưởng khống không thuộc về mình lực lượng, là tới từ khổ bệnh tiếng sét, cho tới nay trạng thái thanh văn tiên của Khương Vọng, đều là lấy thu thập chiến đấu tình báo là chủ. Thỉnh thoảng phản chế đối thủ âm sát chi thuật. Bát âm phần hải chi thuật dần dần theo không kịp chiến đấu cấp độ, hắn cũng đã rất ít có lấy âm thanh tiến công đối thủ thời điểm. Cùng nhân tâm quán dịch đường giao thủ, để hắn tầm mắt mở rộng, đối với âm thanh một đạo, có khắc sâu hơn nhận biết cùng lý giải. Lúc đó dịch đường tham ô hắn rút kiếm âm thanh, trái lại đối với hắn triển khai công kích, liên thanh mà tiến, trực tiếp đánh tan hắn thanh văn tiên trạng thái. Ở hiện tại lúc này, hắn lâm tràng ứng biến, cũng đem khổ bệnh không tự chủ tiếng sét dẫn cho mình dùng. Thế là đám người chỉ gặp, ở Khương Vọng cùng To Béo Tịnh Hải ở giữa, bỗng nhiên nổ tung một mảng lớn ánh chớp bạo trói lọi ở giữa, phác họa ra linh động hình dạng, mà trắng loa ánh chớp phía trên, lại dấy lên một vòng tuyến lửa. Điện cùng lửa giao thoa bên trong, kinh khủng tinh linh đã sinh ra. Chỉ nghe líu ríu, đầy trời tiếng sấm, chỉ thấy ánh chớp bạo trói lọi toàn trường, toàn bộ đài Hàng Long không một chỗ khe hở. Là vì tiếng sét diễm tước, dẫn tiếng sét của chân nhân cho mình dùng, thực tế là ý nghĩ hão huyền. Cũng thực tế là kinh diễm bút, đầu tiên khổ bệnh cũng không chiên ý, chỉ là thuận miệng kêu lên tiếng sét, cho nên này âm thanh ra thì vô chủ, mới có bị lợi dụng khả năng. Thứ yếu trạng thái thanh văn tiên của Khương Vọng, chính là cảnh này đỉnh cấp khống âm thanh phương pháp, hắn đối với âm thanh một đạo lãnh hội, càng là cùng ngày điều vào, mới có thể đem loại này vọng tưởng thực hiện. Nhưng dù vậy, cũng khó có thể khống chế thanh văn tiên trạng thái ổn định. Có thể chính là bởi vì nó gian nan như thế, cho nên nó lúc này thể hiện đi ra lực lượng, vô cùng kinh khủng. Khai chiến chỉ là trong nháy mắt, huyền không tự ngoại lâu cảnh đệ nhất nhân, Hàng Long viện thủ tọa thân truyền đệ tử Tịnh Hải, liền đã bị lít nha lít nhít ánh chớp bao phủ. Cách chương.